Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, Ino, đi vào hỏa chi chùa. Chương 595, Ino, đi vào hỏa chi chùa heo heo vọt vào liệu lý cửa hàng. Kêu to hai tiếng, Sakura vẻ mặt mộng bức, Hinata miễn miễn cưỡng cưỡng nghe hiểu một bộ phận, có người giả trang Ino. Hai cái nữ hài hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không phải cái gì người đứng đắn a, có khó khăn tìm Hokage không giả, nhưng cũng không thể chuyện gì đều tìm Hokage, như vậy Hokage sẽ mệt chết. Mấy ngày hôm trước, có hai cái đậu bỉ giả trang thành Mai Gai cùng Tiểu Lý bộ dáng vào thôn điều tra tình báo, bị Mộc Diệp ninja một trận trêu cợt, trở thành đại gia trà dư tửu hậu cười liêu. Hiện tại cái này hay là cũng là Sakura vẫn là thực dũng, nàng vén tay áo lên, ta đi thăm dò một chút, Hinata ngươi chi viện ta, ân heo heo phụ trách cảnh giới, Deidara chính hướng Uchiha nhất tộc mộ địa đi, đang ở cân nhắc, là đem Uchiha Itachi thi thể tạc trời cao, vẫn là giải phao nước tiểu thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau có cái nữ hài hô lớn, Ino heo. Đây là nữ hài gian lẫn nhau chào hỏi phương thức sao? Ái đất sét không yêu Kurosuchi Deidara không hiểu nữ hài. Nhưng hắn biết chính mình yêu cầu tiếp tục ngụy trang. Hắn đặc biệt bình tĩnh mà quay đầu lại. Sau đó liền thấy một cái cực đại nắm tay càng lúc càng lớn. Cũng phanh một tiếng nện ở chính mình trên mặt, Deidara bị đánh bay 5-6 mét xa. Cuối cùng hắn nhẫn thuật tạo nghệ cao, các phương diện tố chất tiểu học cao đẳng anh một mảng lớn. Cho dù tao ngộ đột nhiên tập kích, cũng vẫn luôn duy trì khuôn mặt thượng đất sét bí thuật, tình huống như thế nào? Hắn hai mắt phun hỏa, bụm mặt, nhìn kỹ hướng phía sau, liền thấy Sakura vui tươi hớn hở mà đối hắn xua tay. Ino heo, đừng quên, ngày mai buổi sáng cùng đi uống điểm tâm sáng a. Lần này nên ngươi mời khách, Deidara cứng rắn mà hồi phục một cái, hảo. Lúc sau hai người tách ra, nữ nhân thật là đáng sợ. Chào hỏi đều như vậy thô lỗ. Quả nhiên vẫn là đất sét hảo chơi. Deidara xoa mặt, trong lòng một trận cảm thán, Sakura hướng nơi xa đi. Cùng sử dụng dư quang đánh giá hắn bóng dáng. Gia hỏa này tuyệt đối không phải Ino. Ino 100% có thể né tránh Sakura nắm tay. Hơn nữa cái kia mỗi ngày ngủ nướng ra hòa, cũng sẽ không cùng nàng đi uống cái gì điểm tâm sáng. Càng sẽ không mời khách, nơi đây ly Uchiha nhất tộc mộ địa cũng không xa. Sunet vẫn luôn mang theo hai chi tiểu đội sửa sang lại Uchiha nhất tộc di cốt. Làm tinh thần Uchiha, Sakura thỉnh thoảng liền sẽ lại đây hỗ trợ, nàng cảm thấy cái này giả trang thành Ino gia hỏa chính là phải đối Uchiha tổ tiên bất lợi người xấu, chính mình cứu vớt Uchiha liệt tổ liệt tông thời. Điểm tới rồi, Sakura trong lòng tràn ngập sứ mệnh cảm, làm nàng đơn thương độc mã đi đối phó Ino. Kia tuyệt đối là tìm chết, Sakura biết chính mình sức lực so giống nhau nữ hài đại không ít. Hiện tại đối phương chính diện ngạnh ăn nàng một quyền, đánh giám không có, còn có thể đứng lên. Này liền thực thuyết minh vấn đề, nàng lập tức nhanh hơn bước chân. Hướng đi đệ tứ Hokage hội báo chuyện này, ha ha. Người quả nhiên có vấn đề. Deidara thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Sakura liền cảm thấy cả người một trận lạnh băng. Đối phương khi nào truy lại đây? Một chút tiếng bước chân cũng chưa nghe thấy, Deidara xác thật là trung nhị một chút. Nhưng làm đệ tam thổ ảnh tỉ mỉ đào tạo đệ tử, làm đệ tứ thổ ảnh chi vị hữu lực người cạnh tranh, hắn chỉ số thông minh là tại tuyến, chỉ là rất nhiều sự không thèm để ý thôi. Sakura tự nhận ngụy trang rất khá, thực tế sơ hở vẫn là không ít. Deidara duỗi tay đi véo nàng cổ, Sakura quay đầu chính là một quyền. Deidara động tác so nàng mau nhiều, bắt lấy cổ tay của nàng, tay phải cũng trưởng vì đau đối với sau cổ dùng sức một kích bát quái. Không trưởng, Hinata vẫn luôn tránh ở chỗ tối. Nhìn đến Deidara quỷ mị xuất hiện ở Sakura phía sau thời điểm, quyết đoán ra tay cứu viện, trải qua yêu tế tên Koharu dạy dỗ. không hề theo đuổi những cái đó, hoa hòe loè loẹt, 64 trưởng, 128 trưởng, giảm bớt chiêu thức gian biến hóa, theo đuổi nhất cực hạn lực sát thương, lúc này một trưởng khoảng cách mấy thước đánh ra. Uy thế kinh người, cho dù là Deidara cũng không dám đón đỡ, hắn đem Sakura đi phía trước dùng sức đẩy ra. Một cái sườn lộn mèo tránh né qua đi, Sakura một bên xoay người. Một bên nhanh chóng kết ấn, thủy độn, thủy long đạn, Deidara mắng một câu, đáng chết, dòng nước phóng lên cao, lực sát thương không nói chuyện, nhưng cái này nhẫn thuật nửa cái thôn đều thấy được, Deidara hành tích hoàn toàn bại lộ, đi Uchiha Itachi mộ phần khiêu vũ sự chỉ có thể chờ lần sau, nhất chiêu thổ độn, thổ thỏi vách tường, ngăn trở dòng nước cùng không trường. Deidara đôi tay lòng bàn tay miệng nhanh chóng nhấm nuốt, tăng thêm chính mình chakra sau, nặn ra một con đất sét chim khổng lồ, hắn thả người nhảy. Nhảy đến chim khổng lồ phía sau lưng thượng, đất sét chim khổng lồ năng lực phi hành xác thật là cường, hai cánh chấn động, liền bay lên trời, đừng nói Sakura cùng Hinata. Chính là ở nhà cấp nhi tử phụ đạo công khóa Namikaze Minato vội vàng đuổi theo ra tới cũng chưa. Ngăn lại Deidara, chờ mắt nhìn ra hỏa này lao ra Mộc Diệp thôn, Deidara tính cách chính là tùy ý làm bậy. Không gì kiêng kỵ, Uchiha Itachi sự vô pháp làm. Vậy đi tìm Uchiha Sasuke, hắn liền quần áo cũng chưa đổi. Kỵ thừa đất sét chim khổng lồ, trực tiếp sát bôn hỏa chi chùa. Hắn muốn gặp một lần Uchiha Sasuke, hỏa chi chùa nội, đã trải qua không ít gian nan hiểm trở. Sasuke cùng Kurosuchi liên thủ, cuối cùng tìm được một vị người bị hại. Hắn thực nghiêm túc mà dò hỏi đối phương. Muốn biết Deidara, khắp nơi bắt người chân thật động cơ, liền vì kia 8002. Người chính là đệ tam thổ ảnh thân truyền đệ tử A. Có điểm bức cách được không? Người nhìn xem chúng ta thôn trong núi mỗ mỗ, một mở miệng chính là 100 triệu 2000 vạn lượng. Người Deidara không lớn không nhỏ cũng là cái thành danh cao thủ. Liền vì như vậy điểm tiền. Sasuke căn bản không tin. Nữ hài không tính quá xinh đẹp, nhưng từ nhỏ liền đọc kinh cuốn. Thoạt nhìn rất có khí chất, chỉ là đối mặt Sasuke vấn đề. Nữ hài vẫn là đỏ bừng mặt, Kurosuchi ở bên cạnh truy vấn. Nàng mới nột nột nói. Cái kia thiếu niên vẫn luôn ở. Đang sờ ta bụng. Sau đó còn nói thầm cái gì, nàng nghĩ. Thanh âm càng ngày càng thấp. Ngoặc kép, hình như là âm dương cái gì thuật đồ vật. Còn có sinh hài tử sự, quả nhiên là bạc tặc. Sasuke một trận khinh bỉ. Cảm thấy chính mình đã nhìn thấu, Deidara, gương mặt thật, người này xác thật không yêu tiền. Nhưng hắn háo sắc a, không có khả năng. Kurosuchi vẻ mặt không thể tin tưởng, Deidara là cái dạng gì người. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên nàng vẫn là rất có lên tiếng quyền, Kurosuchi. Đất nung cùng Deidara xem như thơ ấu bạn chơi cùng, nữ hài tương đối trưởng thành sớm. Kurosuchi tiến vào tuổi dậy thì sao? Liền bắt đầu cố ý vô tình mà triển lãm chính mình chân dài, nàng triển lãm cho ai xem đâu. Khẳng định không phải thân cao 2 mét, thể trọng 300 nhiều cân đất nung. Triển lãm đối tượng từ đầu đến cuối chỉ có một, Deidara lúc ấy hoàn toàn làm lơ nàng chân dài. Trong mắt chỉ có chính mình đất sét, hiện tại đột nhiên biến thành một cái đại sắc ma. Kurosuchi đối chính mình nhan giá trị cùng dáng người có tin tưởng. Không có khả năng nói Deidara ở trong thôn đối chính mình không hề phản ứng. Rời đi thôn liền tính cách đại biến, này trong đó nhất định có cái gì, lời còn chưa dứt. Hỏa chi chùa ngoại liền truyền đến một tiếng giống to. Uchiha Sasuke, người đi ra cho ta. Một đống người chen chúc mà ra. Liền nhìn đến Ino đứng ở đất sét chim khổng lồ bối thượng. Trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Tấu chương xong. Hết chương.